Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, thứ 700 chương đối chọi gay gắt 01. Phượng Giao cười, cũng không nói, nàng biết nói cái gì cũng vô dụng, nhưng Ngọc Lưu cũng không phải như vậy yếu đuối nam nhân. Cho nên Phượng Giao kỳ thực tịnh không thế nào lo lắng. Ở Hoàng thượng trong lòng, có lẽ Ngọc Lưu mẫu hậu có thể bị Ngụy Quốc công chúa thay thế. Thế nhưng ở Ngọc Lưu trong lòng, ai cũng không thể thay thế của nàng mẫu hậu, cho dù kia vóc người giống nhau như đúc cũng không thể. Rất lâu, liền nghe được Hoàng thượng đạo, hôm nay yến hội, trẫm muốn tuyên bố một việc. Phượng Giao trong lòng trầm xuống. Xem ra quả nhiên là lập tân hậu sự tình, đáng chết này Văn Nhân Thanh, hậu vị không chí nhiều năm, trẫm thập phần yêu thích Tử Di công chúa, đặc lập công chúa vì hoàng hậu, này vốn là dự liệu trong sự tình. Cho nên không người kinh ngạc, hoàng thượng nhượng cung nhân tuyên chỉ hậu, Thái Hòa Điện mọi người liền nhao nhao đứng dậy quỳ lại. Cung chúc hoàng thượng tân hậu, mặc dù hạ chỉ lập tân hậu, đãn cũng không phải là từ sau cung phi Tần Trung để đi lên. Cho nên hoàng thượng lại dặn bảo lễ bộ chuẩn bị đại hôn thủ tục. Cùng với tế tổ đảng một loạt sự tình, Ngọc Lưu từ đầu tới đuôi đô mân môi. Thần sắc lãnh đạm mơ siêu hoàng thượng nghe nói Ngụy Quốc Tử Di công chúa yêu thích ca vũ. Liền chuyên môn sai người theo ngoài cung tỉnh không ít giỏi ca múa nữ tử tiến cung. Ở cung yến thượng biểu diễn. Theo yến hội bắt đầu đến nay, đô rất yên ổn, kể cả Vĩnh Ninh Ngọc Mân tựa hồ cũng say mê cùng ca vũ trong. Điều này làm cho Phượng Giao khẽ nhíu mày, thân thể để sát vào Ngọc Lưu. Phượng Giao thấp giọng nói, ta thế nào có dự cảm xấu. Ngọc Lưu nắm chặt Phượng Giao tay, mỉm cười, đạo, vô sự, có ta ở đây. Phượng Giao nhịn không được lật cái bạch nhãn. Mặc dù như vậy, thế nhưng trong lòng so với mới vừa rồi là yên ổn rất nhiều. Nghiêng đầu phiết Vĩnh Ninh Ngọc Mân liếc mắt một cái. Trong lòng không biết thế nào, lại cảm thấy thập phần quái dị. Thái hậu mặc dù sắc mặt lãnh đạm, đãn rõ ràng có vài phần không yên lòng. Hoàng thượng qua này rất lâu mới phát hiện, vội vã dò hỏi, mẫu hậu, có phải hay không thân thể khó chịu? Thái hậu khẽ lắc đầu. Tựa hồ là không muốn bắt hoàng thượng hứng thú, đãn vẫn ở sau người hầu hạ Trương ma ma vượt quá trả lời. Hoàng thượng, thái hậu nương nương mấy ngày nay vẫn đau đầu, hoàng thượng cả kinh. Chính mình mấy ngày nay chỉ biết Tử Di công chúa, đã rất lâu không có đi thái hậu chỗ đó thỉnh an. Tự nhiên không biết thái hậu thân thể tình hình, thái hậu nhíu mày, dường như không thích Trương ma ma vượt quá chen vào nói. Đãn cũng chỉ là không vui liếc nhìn Trương ma ma, không có nói cái gì nữa răn dạy lời nói. Hoàng thượng thấy thái hậu thần sắc không có thay đổi gì. Trong lòng cũng tùng một ít khí, bận đến, kia mẫu hậu liền đi nghỉ ngơi đi, vốn cũng không chuyện gì, thái hậu chù trừ một chút. Liền gật đầu đồng ý, nghĩ nghĩ sau đó lại nói, nhượng Sơ Tâm và Ai Ra cùng nhau trở về đi. Nàng cấp Ai Ra xoa bóp liền không thế nào đau, luôn luôn, hiếu thuận, hoàng thượng tự nhiên. Không có khả năng cự tuyệt, liền phái bên người cung nữ đi thỉnh Vĩnh Ninh công chúa. Phượng Giao vẫn chú ý phía trên cử động, mặc dù trong điện ti trúc diễn tấu nhạc khí âm thanh khá lớn. Nhưng Phượng Giao hiểu môi ngữ, cũng biết hai người kia nói cái gì, khẽ nhíu mày, đối bên người Ngọc Lưu đạo. Thái hậu muốn dẫn Vĩnh Ninh hồi cung đi, Ngọc Lưu ngẩng đầu nhìn mắt phía trên. Lại quay đầu đi nhìn Vĩnh Ninh, quả nhiên thấy bên người hoàng thượng cung nữ xuống tỉnh Vĩnh Ninh bồi thái hậu hồi cung. Vĩnh Ninh dường như cực kỳ lo lắng bộ dáng, Ngọc Mân cũng là lo lắng hỏi, tại sao không có truyền thái y nhìn nhìn. Vĩnh Ninh ninh khăn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, đạo, thái y chỉ nói nghỉ ngơi không tốt. Mẫu hậu ngày gần đây tâm thần không yên, thường thường làm ác mộng, cho nên mới phải đau đầu. Hết chương.